Đại lão huyền học xuống núi khuấy động cả thế giới. Chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh họ cháu mất tích rồi một. Lục Chi Ninh cầm bùa, vui vẻ trở về khách sạn. Anh ta mang một lá bùa thiên lôi đến đưa tận tay cho mẹ Lục. Cái này là do biết chúng ta sắp trở về kinh thành nên Tô quán chủ đặc biệt chuẩn bị cho chúng ta. Mẹ Lục nghe vậy, trên mặt hiện lên nụ cười ôn hòa. Tô quán chủ là người rất tốt. Đúng vậy, Sở Lâm ở lại chỗ của cô ấy, con cũng thấy yên tâm hơn. Lục Chi Ninh nói phụ họa. Sau đó anh ta nói về công dụng của lá bùa này. Đúng rồi, đây là bùa thiên lôi. Có lực công kích, không giống với bùa hộ thân lúc trước. Lục Chi Ninh giải thích một chút tác dụng của bùa thiên lôi này. Mẹ Lục nghe xong càng cảm thấy Tô Cẩm có tâm. Không chỉ chuẩn bị bùa hộ thân mà còn chuẩn bị bùa thiên lôi có lực công kích. Sau này gặp lại, nhất định phải hậu tạ cô ấy. Ngay sau đó, sắc mặt mẹ Lục đột nhiên thay đổi. Chuyện của Triệu gia, con đã biết mình sai chưa? Uổng công bà ấy cho rằng Lục Chi Ninh đã chín chắn hơn trước. Không nghĩ tới hôm nay làm việc còn thiếu cẩn thận như thế. Chưa tìm hiểu tình huống rõ ràng mà đã nhận lời mời của Triệu gia rồi. Chuyện của Triệu gia bên kia, trước khi Lục Chi Ninh trở về đã có người báo cáo hết mọi chuyện cho bà ấy biết. Nhờ thế bà ấy mới biết Lục Chi Ninh đã làm rối tung mọi chuyện như thế nào. Lục Chi Ninh sụ mặt, là lỗi của con đã xin lỗi Tô quán chủ rồi. Tô quán chủ không so đo với con, còn đưa bùa cho con nữa. Tô quán chủ không so đo với con, đó là do cô ấy rộng lượng. Mẹ Lục trầm mặt, nghiêm khắc dạy dỗ Lục Chi Ninh. Vốn là chuyện tốt, nhưng kết quả cũng bởi vì Lục Chi Ninh làm việc không điều tra rõ ràng nên đem sự việc biến thành thế này. Lục Chi Ninh khẽ thở dài trong lòng, sau đó thành thành thật thật lắng nghe mẹ Lục dạy dỗ. Anh ta còn có thể làm gì được? Anh ta cũng rất bất đắc dĩ. Bây giờ anh ta chỉ có thể im lặng nghe dạy bảo mà thôi. Một lát sau, mẹ Lục không còn tiếp tục truy cứu nữa. Bà ấy ghét bỏ nói. Con đi thu dọn đồ đạc đi. Nếu không có việc gì thì đêm nay chúng ta sẽ rời khỏi Thanh Thành. Sao lại vội vàng như vậy? Lục Chi Ninh có chút mờ mịt. Trước đó không phải đã nói đợi thêm mấy ngày nữa sao? Mẹ Lục. Còn không phải là mẹ lo cho cha con sao? Muốn về sớm một chút. Dù sao chuyện ở Thanh Thành bên này đều đã giải quyết xong rồi. Ngược lại Lục ra bên kia. Trước đó sau khi Lục Chiêu Giật trở về cũng không có tin tức gì phản hồi lại cho bà ấy hết. Trong lòng bà ấy luôn cảm thấy có chút bất an. Lục Chi Ninh gật đầu. Dạ, vậy con đi thu dọn một chút. Đồ đạc của anh ta không nhiều. Chỉ cần vài phút là đã dọn xong. Lục Chi Ninh đi ra khỏi phòng, xoay người mở cửa phòng bên cạnh. Vừa bước vào cửa đột nhiên khựng lại, gần như là vô thức quay lại nhìn. Hành lang dài và hẹp, không có một ai. Lục Chi Ninh hơi kinh ngạc, xem ra là anh ta suy nghĩ nhiều. Vừa rồi trong nháy mắt đó, còn tưởng rằng có ai đang nhìn chằm chằm anh ta. Nghĩ như vậy, Lục Chi Ninh đưa tay sờ vào chiếc bùa hộ thân mình đang mang ở trên người. Được rồi, có bùa hộ thân của Tô quán chủ ở đây. Anh ta không có gì phải lo lắng hết. Lục Chi Ninh nhấc chân bước vào. Khoảnh khắc khi cửa phòng đóng lại, người phụ nữ ẩn mình ở chỗ tối. Trong đáy mắt cô ta lóe lên ánh sáng dị dạng. Mẹ Lục ngồi trong phòng chờ cả 10 phút đồng hồ C. Ân không thấy Lục Chi Ninh quay lại. Bà ấy hơi nghi hoặc, chẳng lẽ thằng nhóc này bị bà ấy nói mấy câu mà đã cáu kỉnh rồi sao? Cũng không đúng, tính tình con trai bà ấy như thế nào? Bà ấy hiểu rất rõ, không đến mức chỉ mấy nghe dạy bảo mấy câu đã vùng vằng lên. Huống chi bà ấy cũng chỉ dạy nó cách đối nhân xử thế. Cũng không có khả năng bởi vì chút chuyện này mà cố ý trì hoãn thời gian được. Mẹ Lục nghi hoặc một lúc, sau đó đi thẳng sang phòng bên cạnh. Bà ấy gõ cửa gọi, Chi Ninh, con dọn đồ xong chưa? Mẹ Lục đứng ngoài cửa chờ nửa phút, không có người ra mở cửa, cũng không ai trả lời. Trái tim bà ấy như thắt lại, vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho Lục Chi Ninh nhưng vẫn không có ai bắt máy. Mẹ Lục lập tức hoảng hốt, vội vã liên hệ quản lý khách sạn. Cách Trương.